Đoàn trưởng ở trên cao, chương 57, kéo lên giường, gocchuyenaudio.com. Kể từ sau khi nói yêu đương thì trên mặt Kỳ Lâm lúc nào cũng không ngừng cười, anh vốn thích ồn ào, bây giờ lại càng thêm hoạt bát, cả ngày chỉ mong đợi tới chủ nhật để đi chơi với Diệp Chi, nhưng ngàn trông mong vạn trông mong, thật vất vả mới đến chủ nhật thì Diệp Chi lại không đồng ý đi chơi với anh. Cũng không phải là Diệp Chi không muốn, nhưng cô gần đây có rất nhiều việc, cũng đã ký với biên tập của Mạnh Trường Thụy về việc viết truyện, hợp đồng cũng đã định, nhưng trước mắt còn có mấy chỗ cần thay đổi. Bình thường cô không có thời giờ làm cái này, chỉ có thể đợi chủ nhật để viết truyện. Nên chỉ khổ Kỳ Lâm. Buổi chiều thứ bảy, anh nhíu mặt ngồi ở trên võ đài, đang cầm một cái iPad rảnh rỗi vô website xem lung tung. Mấy ngày nay Bạch Kỳ đều không đến đây, bất luận Kỳ Lâm gọi thế nào cũng không nghe. Kỳ Lâm đã sớm từ trong miệng Diệp Chi biết chuyện đêm hôm đó, trong lòng vẫn cố gắng tính toán, nhưng anh lại không hiểu tại sao mình lại nghĩ Bạch Kỳ là thùng rác, nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không ra đoạn trí nhớ đó. Lần đầu tiên hạ mình nói xin lỗi với Bạch Kỳ, nhưng đoán chừng Bạch Kỳ thật sự đã ghét bỏ anh. Kỳ Lâm gọi 5 lần, anh ta nhận 1 lần thì cũng đã không tệ rồi. Hơn nữa nghe nói thời gian này Bạch Kỳ không uống rượu, nhìn thấy rượu thì buồn nôn. Đầu óc Kỳ Lâm rối loạn, cảm giác mình đã hại anh em, ngẫm lại tất cả đều do mình làm anh ta mắc chứng sợ rượu. Nhưng mà anh cũng không để ý, từ nhỏ đến lớn anh và Bạch Kỳ giận dỗi nhau nhiều lắm, huống chi lần này anh cũng không phải cố ý, cho nên muốn Bạch Kỳ nhanh chóng trở lại chỉ là vì đoàn trưởng Kỳ lại lười rồi, không muốn đi dậy nên muốn Bạch Kỳ lên dậy còn mình đi tìm Diệp Chi nói chuyện tình cảm. Đáng tiếc hôm nay Bạch Kỳ là món nợ của anh, Kỳ Lâm chỉ có thể thở dài một mình ở võ đường. Đang nhàm chán thì Kỳ Lâm chợt nhớ tới tiểu thuyết của Diệp Chi. Vội vàng hào hứng mở ra thì mới phát hiện ra Diệp Chi đã đăng chương mới rất nhiều. Anh đối với loại tiểu thuyết này một chút hứng thú cũng không có, nhưng là Diệp Chi viết nên không giống nhau, dù nhắm mắt anh cũng muốn đọc vài chữ. Hơn nữa anh cũng không quên, lần trước anh bình luận phía dưới thì sau đó Diệp Chi chẳng những hồi đáp lại mình mà còn đồng ý làm bạn gái của anh. Kỳ Lâm nhanh chóng đọc sơ qua chương mới đăng một lần, rồi cười nhẹ một tiếng, ngón tay thật nhanh ở trên màn hình điểm tới điểm lui, rốt cuộc gửi một bình luận. Mộc Hữu Chi, tình tiết tác giả viết không tệ, thôi thúc người khác rơi lệ chính là tả hát, ha ha, mình đọc liền cười. Nói cho bạn biết cái tư thế kia làm sao cắn được mông, không tin tác giả tìm người thử một lần. Nhà một mẹ nó, các chị em mau tới xem, đứa thiếu não lần trước lại tới. Ha ha, thớt với kỳ thủ đại nhân có thù oán sao? Có bản lãnh thì xưng tên ra. Nhà hai, xin chào thiếu não, lại gặp lại thiếu não. Nam chính nhà chúng tôi có tài năng đặc biệt là có thể cắn được mông đó. Có bản lãnh thì thớt tới cắn tôi đi. Nhà tám, ha ha ha, LZ vừa đọc đã biết thớt là xử nữ. Kỳ Lâm không đoán được bình luận của mình rất nhanh sẽ bị vô số chị em chen lấn hồi đáp. Lúc mới bắt đầu Kỳ Lâm còn vui vẻ đọc, cảm thấy những cô gái nhỏ này cũng rất thú vị, mọi người đều bảo vệ Chi Chi, nhà bọn họ suýt chút nữa thì vượt qua anh. Thế nhưng khi thấy nhà tám hồi đáp, Kỳ Lâm nổi nóng. Anh không phải là xử nữ, dĩ nhiên cũng không phải là xử nam. gocchuyenaudio.com. Nhưng không biết vì sao anh vừa nhìn thấy hồi đáp này lại cảm thấy chột dạ. Kỳ Lâm đóng iPad lại, đầu ngón tay ở trên võ đường vẽ tới vẽ lui, thật ra anh rất có kinh nghiệm, một đêm có thể làm nhiều lần. Nhưng không có cơ hội thi triển. À, cơ hội, nghĩ tới đây ánh mắt Kỳ Lâm sáng lên, trong mắt bắn ra vô số ánh sáng nóng bỏng, cái gọi là núi không tới tìm ta thì ta đi tìm núi. Khà khà, Kỳ Lâm cười bị ổi, không chút do dự đóng cửa võ đường chạy nhanh như làn khói đi đến nhà Diệp Chi. Thành phố C gần đây mỗi ngày đều có gió lớn, hôm nay may mắn thời tiết tốt, sáng sớm ba Diệp và mẹ Diệp đã dẫn hoàn tử đi chơi, trước đó vài ngày hoàn tử thích chèo thuyền, Diệp Chi đoán chừng bọn họ đã đi đến công viên rồi. Cô cũng muốn đi theo nhưng lại bị biên tập thông báo thay đổi nội dung chuyện, chỉ có thể cố gắng quyết tâm không nhìn đôi mắt nhỏ mong đợi của con trai ở nhà. Lúc thay đổi nội dung chuyện thì tranh thủ xem bình luận, kết quả liếc mắt thấy có bình luận mới. Lại là người đó, Diệp Chi hơi kinh ngạc, cô sở dĩ đối với ID này nhớ rõ như vậy là bởi vì trong tên ID này có chữ Chi giống tên cô, nhưng cô cũng không suy nghĩ nhiều, có lẽ nghi ơi thó là dựa vào câu thỏ. Sõn hữu mộc hề mộc hữu chi. Thể lấy tên thối với mình không hề có nửa điểm quan hệ. Người này thật ra cũng thú vị, tổng cộng chỉ bình luận 2 lần, nhưng lần nào cũng bới móc. Diệp Chi nở nụ cười, lần này cô không có trả lời, cô cảm thấy phía sau ID này thật ra là một người trẻ con nhưng cho rằng cái gì mình cũng hiểu biết. Cô đã làm mẹ rồi sao có thể so đo với trẻ con được nên không quan tâm bình luận này, ngược lại nhìn xuống những bình luận bên dưới. Nhưng trong lòng lại nhớ lại buổi tối 6 năm trước giống như... Sau lưng quả thật không có cách nào cắn được mông, Khi nhận thấy được mình đang suy nghĩ gì, Diệp Chi mặt đỏ vội vàng lắc đầu mang ý niệm trong đầu hất ra. Bây giờ cô đã có bạn trai mà còn nghĩ đến chuyện ngày đó cũng có chút không phải với anh. Lúc chuông cửa vang lên, Diệp Chi còn tưởng rằng ba mẹ mình về còn suy nghĩ tại sao lần này bọn họ lại về sớm như vậy, kết quả vừa mở cửa đã thấy gương mặt tuấn tú của Kỳ Lâm. Chi Chi, Kỳ Lâm nhanh chóng nhìn lướt qua phòng khách nhà cô, không thấy ba Diệp hay mẹ Diệp lập tức nắm thời cơ nhào tới ôm Diệp Chi. Nhớ em quá, hai người chỉ mới xác định mối quan hệ gần một tuần lễ Kỳ Lâm lại không tìm được cơ hội thân mật đúng lúc nhìn trong nhà không có ai liền lớn gan cúi đầu đặt lên môi Diệp Chi một cái hôn. Diệp Chi vốn định dãy dụa lại thấy anh nhắm hai mắt lông mi thật dài khẽ run, bộ dáng hết sức nghiêm túc rốt cuộc không thể làm gì khác hơn là khẽ mở miệng phối hợp động tác với anh. Hai người đều là tay mơ qua thời gian thật dài nhưng không tìm được mấu chốt chỉ có hai hàm răng va va chạm chạm. Trong lòng Kỳ Lâm bối rối chỉ sợ Diệp Chi bị đau nên động tác chỉ nhẹ nhàng làm cho Diệp Chi thấy nhột nên cô đẩy Kỳ Lâm ra cười cười. Đoàn trưởng Kỳ cảm giác tôn nghiêm của đàn ông bị khiêu chiến, lần đầu tiên dùng thủ đoạn mạnh mẽ ôm Diệp Chi vào phòng ngủ đè xuống giường hôn tới tấp. Bị đàn ông đè hôn môi với đứng hôn môi là hai loại cảm giác hoàn toàn khác nhau, cảm giác mãnh liệt hơn. Diệp Chi chỉ cảm thấy Kỳ Lâm muốn nuốt hết hơi thở của mình, cô bị áp bức đến không thở nổi nhưng lại hơi thích loại mạnh bạo này của anh. Gocchuyenaudio.com, thậm chí còn ôm cổ của Kỳ Lâm thỉnh thoảng đáp lại mấy cái tiếng thở dốc của Kỳ Lâm càng ngày càng dồn dập, lửa dục như sóng chiều trong nháy mắt dâng lên. Đây là lần đầu tiên Diệp Chi hôn một người đàn ông thời gian dài như vậy, cảm giác rất tốt nên vô cùng nhập tâm, cho tới khi phát hiện điều không ổn đã quá trễ. Anh, đứng lên cho em. Diệp Chi mắc cỡ tay cũng không biết để vào đâu. Cảm giác thấy thứ chống đỡ giữa hai đùi đã quá căng cứng rồi, cô muốn không chú ý cũng khó khăn. Diệp Chi, Diệp Chi, giọng Kỳ Lâm khàn khàn gọi tên Diệp Chi tiếng thở dốc nặng nề hơn, anh cúi đầu liếm liếm lỗ tai Diệp Chi, bàn tay linh hoạt chui vào trong quần áo Diệp Chi bắt được chính xác khối mềm mại kia. Kỳ Lâm, vòng eo Diệp Chi mềm nhũn thiếu chút nữa không cự tuyệt được phản ứng của bản năng, nhưng cô phản ứng kịp mở to hai mắt tức giận trừng mắt với Kỳ Lâm, liều mạng lấy tay anh ra. Lấy ra đi, như vậy không được, thế nào lại không được? Kỳ Lâm cười, làn môi nóng bỏng theo đường cong gương mặt đẹp đẽ của cô đi xuống phía dưới cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo mà xinh đẹp hung hăng mút tiếp tục nói. Chi Chi, em xem, anh đã nhịn muốn nghẹn chết rồi, em. Lời anh còn chưa nói hết đã cảm thấy da đầu đau nhói, một giây sau bị Diệp Chi nắm tóc đẩy sang một bên. Gò má của Diệp Chi còn mang theo màu đỏ hồng nhàn nhạt nhưng trong mắt vẫn lạnh lùng. Kỳ Lâm, có phải cảm giác phụ nữ đã có con không đáng giá hay không? Nên có thể tùy tiện lôi kéo lên giường phải không? Dĩ nhiên không phải, cái mũ này chụp cho anh cũng quá lớn rồi. Kỳ Lâm không đoái hoài tới phần thân dưới đang sưng lên đau đớn, vội vàng đến bên Diệp Chi giải thích. Làm sao em lại nghĩ như vậy? Diệp Chi sửa sang lại quần áo xốc xếch khép hờ mắt gò má hơi lạnh nhạt. Vậy anh tại sao lại kéo em lên giường? Cô vốn cho là anh chỉ hôn thôi nên hết sức phối hợp, ai biết anh lại muốn tiến thêm một bước. Như vậy Diệp Chi bất luận thế nào cũng không chấp nhận, bọn họ chỉ mới lui tới chưa tới một tuần lễ, Kỳ Lâm đã muốn lên giường, giỡn sao? Diệp Chi khiếp sợ lại bắt đầu suy nghĩ nhiều, do lần đầu tiên cô nói yêu đương, hay vì làm bà mẹ đơn thân lâu ngày nên nhạy cảm có lúc khó tránh khỏi sẽ để tâm vào những chuyện vụn vặt cảm thấy Kỳ Lâm không tôn trọng cô. Anh thích em, Kỳ Lâm trả lời bình thản, không hề ngại ngùng. Anh không phải là người quan hệ nam nữ bừa bãi, cũng không tùy tiện cùng cô gái lạ lên giường, Diệp Chi là người đầu tiên anh thích đến nỗi hận không thể xách cô gái này về nhà nên anh tự nhiên sẽ đối với cô có dục vọng. Muốn cùng cô lên giường làm chuyện thân mật đây không phải là chuyện thường tình sao? Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Suy nghĩ của đàn ông và suy nghĩ của phụ nữ cho tới bây giờ đều không cùng trên một trục hoành, hai người liếc mắt nhìn nhau, dần dần cũng hiểu ý tứ của đối phương. Kỳ Lâm thở dài, cánh tay dài duỗi một cái kéo Diệp Chi vào trong ngực cằm đặt trên bả vai gầy yếu của cô, nhận thấy cơ thể cô cứng ngắc thì vội vàng vỗ vỗ phía sau lưng của cô tỏ vẻ trấn an. Là anh sai, anh không suy nghĩ đến cảm thụ của em, về sau anh sẽ chú ý, anh vừa nói xong thì Diệp Chi cũng cảm thấy hết sức áy náy, cọ cọ vào lồng ngực nở nang của anh nhỏ giọng nói. Thật xin lỗi, do em suy nghĩ nhiều. Không có chuyện gì, Kỳ Lâm thản nhiên cười, mặc dù dục vọng không thể hạ xuống nhưng trong lòng lại ấm áp, Diệp Chi nhà anh là một cô gái thấu tình đạt lý. Gocchuyenaudio.com, hai người không làm gì nữa, cứ ôm nhau như vậy giống như hai con thú nhỏ tâm ý tương thông. Một hồi lâu, Kỳ Lâm mở miệng nói, Chi Chi em, có thể nói cho anh một chút về ba của hoàng tử hay không, anh ta là người như thế nào? Chuyện này đã đè ở trong lòng anh thật lâu, càng muốn không quan tâm thì lại càng để ý, người đàn ông kia thế nhưng có thể để cho Diệp Chi còn nhỏ tuổi đã cam tâm sinh con cho anh, như vậy Diệp Chi có phải rất yêu anh ta hay không? Ghen tị giống như là một ngọn lửa nho nhỏ, lúc bắt đầu còn yếu ớt đã từ từ ở trong thiêu đốt tim của anh, cắn nuốt lý trí của anh, cho đến bây giờ đã lớn thành ngọn lửa hừng hực. Nghe được lời của Kỳ Lâm, Diệp Chi trầm mặc thật lâu, lúc Kỳ Lâm cho là cô sẽ không trả lời thì Diệp Chi chợt mở miệng. Em cũng không biết, cô ngẩng đầu nhìn anh, trong con ngươi tràn ngập sự bi ai. Thật sự không biết cách chương.